Hỏi cái gì mà hỏi? Người không sợ hôm nay bị sát cô tinh, còn ta thì sợ. Cách chương.